Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, xem. Đó là lão bà ngươi. Một, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như dám đi đái, ta liền dám cho ngươi răng rắc đưa đến Orochimaru nơi đó cho ngươi cải tạo một hồi. Dù sao biến, tính phương diện này Xà Tiên Sinh kinh nghiệm rất phong phú. Đến thời điểm Uzumaki Naruto biến thành Uzumaki Minh Tử, để Sasuke treo lên chơi. Sáng sớm hôm sau, từ Hokage đệ tứ nữ Mikage Minato trong nhà đi ra, Bát Kiếm có chút bất đắc dĩ, vốn là muốn nhìn một chút Naruto tiểu tử này mà thôi. Nào có biết Kushina dĩ nhiên trực tiếp đem nhi tử ném cho hắn. Sau đó chính mình ra ngoài đi dạo phố đi tới. Dựa theo Kushina ý tứ là mang thai chăm sóc hài tử quá cực khổ. Chuyện như vậy để Kaka hỗ trợ chia sẻ một chút có thể tăng tiến hai người cảm tình. Vì lẽ đó hiện tại, Bát Kiếm một cái trên bả vai ngồi Kurama, một con khác trên bả vai ngồi Uzumaki Naruto, bên hông khóa đao cùng hồ lô rượu dáng dấp, xem ra là thật có chút không ra ngô ra khoai. Mặt trên những người, toàn cho là Bát Kiếm đối với Naruto cảnh cáo. Nói đến, Minato cùng Kushina không có tạ thế. Naruto dòng họ vẫn sử dụng Uzumaki hai chữ. Đây là Minato yêu thương lão bà cử động. Tựa hồ có ý định nghĩ bù một hồi Kushina trong lòng loại kia gia tộc bị diệt đau xót. Kế thừa Uzumaki bộ tộc danh hiệu sao? Đúng là rất giống Minato cử động. Trong lúc rảnh rỗi, đơn giản là đang nghỉ ngơi, Bát Kiếm chuẩn bị mang theo Naruto đi tìm Sasuke vui đùa một chút. Nhìn hai thằng nhãi con khi còn bé gặp sản sinh ra sao ma sát. Tiểu quỷ này ngồi xổm ở Bát Kiếm trên bả vai nhìn một mặt khác. Kurama híp mắt tựa hồ cảm giác được cái gì, mùi vị quen thuộc, trên người mang theo lục đạo ông lão khí tức. Uzumaki bộ tộc sao? Vẫn chưa tới một tuổi, Naruto tựa hồ cảm giác được Kurama ánh mắt quay đầu. Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau, Kurama cùng Naruto bắt đầu rồi bọn họ lần thứ nhất đối diện. Bát Kiếm bình tĩnh làm nhìn một chút lại nhìn một chút. Sau đó lắc lắc đầu. Không phải Jinchuriki Naruto có hay không có thể hiểu được Kurama. Đồng thời được Kurama tán thành điểm này, chính hắn cũng bắt bí không được. Đây là hắn cùng Kurama ước định. Trước tiên thử nghiệm câu thông nhìn tình huống. Đôi mắt lại nói, đánh cho đem dầu. Một lúc lâu, Naruto trong miệng phun ra bốn chữ, suýt nữa để đi tới Bát Kiếm một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Này vạn ác thiền ngoài miệng a. Bát Kiếm phỏng chừng Naruto đánh trong bụng mẹ đã học được Kushina loại kia ngữ khí. Cái khác quên tương đối sạch sẽ. Ngược lại là đánh cho đem dầu, loại này ngữ khí học ra dáng. Đánh cho đem dầu, tựa hồ để tỏ lòng chính mình thân thiện. Naruto lần thứ hai quay về Kurama lẩm bẩm một lần. Kurama, ngoặc kép chấm hỏi. Naruto, đánh cho đem dầu. Kurama, ngoặc kép chấm hỏi. Đánh cho đem dầu. Đi đại gia ngươi, nho nhỏ vai hai bên. Bầu không khí trở nên quỷ dị lên. Uchiha tộc địa, ở Uchiha Shiryu cùng Uchiha Itachi sau khi trở về, Uchiha bộ tộc bầu không khí rất là nhiệt liệt. Không gì khác, được xưng tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ trong đó hai người đều đến từ Uchiha bộ tộc. Bọn họ vinh quang cũng là bộ tộc vinh quang. Đương nhiên, đây là thuộc về Konoha. Ở Fugaru cứng rắn bên dưới, các tộc nhân tâm thái đã bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Tuy rằng vẫn không có đạt đến chân chính muốn xem đến loại kia sống chung hòa bình hoàn toàn tiếp nhận cục diện, nhưng cũng không đến nỗi tràn ngập mùi thuốc súng. Chuyển biến cần quá trình, nhưng từng giọt nhỏ thay đổi để Fugaku rất là vui mừng. Uchiha bộ tộc tộc trưởng nhà trong sân, Tuổi nhỏ Sasuke chính đang chơi cưỡi ngựa lớn trò chơi. Ở Itachi trên cổ cười xem cái muốn ăn đòn đầu ngốc. Mikoto gồng Fugaku ngồi dưới tàng cây nhìn tình cảnh này. Người một nhà có vẻ rất ấm áp hòa thuận. Kiếm sao san, một bóng người đi vào sân. Itachi lúng túng ôm đệ đệ đứng lên. Mà ngay ở hắn đứng lên đến trong nháy mắt, Sasuke cùng Naruto ánh mắt trên không trung đan xen vào nhau. Hai cái vận mệnh bên trong nhất định tay trong tay hướng đi thuộc lòng Sơn Hải Đồng. Không cảm thấy nghĩ đối phương đưa tay ra, đánh cho đem dầu, đánh bảy Nisama, dụng hết toàn lực, hai đứa bé từ bát kiếm cùng Itachi trên người bò đi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hướng đi đối phương. Sau đó rất là thân thiết ôm ở cùng nhau. Bọn họ cũng có thể trở thành bạn tốt đây. Itachi cùng bát kiếm vui mừng ngồi ở một bên. Có thể không ra vài giây, Naruto Bibo hô một tiếng đánh cho đem dầu. Một cái chân phan đem Sasuke ngã tại địa trên đất. Sasuke cũng không cam lòng yếu thế, mở ra miệng rộng cắn ở Naruto quần yếm bên trong một bên. Bát kiếm thấy rõ, này một cái hiểm chi lại hiểm suýt chút nữa thiến Naruto. Đánh tới đến rồi, không hề có điểm báo trước đánh tới đến rồi. Nha, bạo lực gia đình, ăn phận ngồi xổm ở bát kiếm trên bả vai Kurama nở nụ cười. Quăng quá bát kiếm hồ lô rượu vặn ra uống một hớp hơi xúc động. Này hai đến cùng là cái gì ngoạn ý? Thật vất vả đem hai đứa bé kéo dài. Itachi kéo chút hãi hùng khiếp vía nhìn một chút Naruto chân nhỏ vị trí vết thương. Lại nhìn một chút có chút đắc ý đệ đệ rơi vào trầm tư. Mới vừa gặp mặt liền có thể đánh lên. Lớn rồi còn có thể được. Luôn cảm thấy đệ đệ cùng Naruto có chút kỳ quái. Itachi thở dài nhìn về phía bát kiếm nói rằng, mới vừa cái kia một cái, đáng tiếc, bát kiếm đúng là có chút tiếc nuối, cảm giác này hai mới thật sự là một đôi, toàn bộ tật phong truyền không phải là diễn dịch lãng mạn tình nghĩa huynh đệ à. Ngày hôm nay, ngươi là của ta bằng hữu, ngày mai, bằng hữu ngươi là của ta. Hai câu, đây chính là cố sự ý nghĩa chính. Có điều kiếm sao san, thứ tình cảm này cùng chúng ta rất giống đây. Quay đầu, Itachi lại có chút vui mừng, thậm chí dùng bát kiếm cùng hắn đánh cái so sánh. Ngốc bức, Sunet dược có hiệu quả không? Đánh cái hà hơi, bát kiếm hỏi đầy miệng. Kiếm sao san, ta không cảm giác mình có bệnh. Itachi gãi gãi đầu có chút khó hiểu. Đúng hạn uống thuốc, vẫn là câu nói kia. Nếu như không có chuyện gì mù dự đoán ta gặp đánh ngươi. Chẳng muốn giải thích nhiều như vậy. Bát kiếm quăng lên Naruto giơ lên ngón tay của hắn hướng về nhị trụ tử. Xem, đó là lão bà ngươi. Nhớ kỹ Naruto, đánh lão bà không phải là cái gì tốt quen thuộc a. Đánh cho đem dầu, ngoặc kép, người một nhà vui vẻ ấm áp. Trước cổng sân nhưng đi vào một cái cung kính Uchiha tộc nhân. Tộc trưởng đại nhân, bên ngoài có cái tự xưng xa nhẫn thôn sứ giả đoàn người. Muốn gặp Dạ Bát kiếm đại nhân, ngài xem, thấy Dạ Bát kiếm đại nhân vì sao nhớ ta bẩm báo. Nơi này là Uchiha tộc địa, nhưng nhớ kỹ Uchiha thuộc về Konoha, mà Bát kiếm đại nhân nắm giữ cùng Hokage như thế quyền lực. Hiểu không? Fugaku nghiêm túc nói, có lúc tộc tư tưởng của người ta vẫn là không chuyển biến được. Thích hợp giáo dục là nên, hơn nữa bát kiếm liền ở ngay đây. Hắn thân là tộc trưởng cho thấy Uchiha thái độ là nên. Cùng Hokage ngang nhau quyền lợi người ở đây, hướng về hắn báo cáo hoàn toàn chính là làm điều thừa. Thuộc hạ rõ ràng, tên kia tộc nhân liền vội vàng gật đầu. Quay về bát kiếm chào một cái. Bát kiếm đại nhân, ngài muốn gặp hắn sao? Ngoặc kép, canh thứ nhất, gõ chữ ING nghĩa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.